Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1152, chương 1148 từ hắn mẫu thân trong tay mua. Giờ phút này Nhan Bạch, nàng biểu tình càng là sung sướng, càng là nhẹ nhàng. Trước mặt Chi Na tâm đó là càng thêm trầm trọng. Nàng cảm thấy chính mình có thể là gặp biến thái. Một cái đối nàng không che giấu chính mình ác ý. Thuần túy biến thái. Cái này ác ý nơi phát ra có lẽ chính là ảnh chụp chung người kia. Chi Na không dám nói lời nào. Nàng chỉ cảm thấy chính mình trái tim giống bị cái gì cấp hung hăng túm chặt. Phảng phất ngay sau đó liền sẽ bị niết bạo. Làm người hô hấp đều cơ hồ muốn đình chỉ. Ta thời gian rất nhiều nga. Ta có thể chờ tương đương. Nhan Bạch nhìn trước mặt Chi Na cánh tay. Cánh tay của nàng thượng ở nhanh chóng đổ máu. Màu đỏ máu theo cánh tay. Đi xuống tích táp chảy. Ngoài cửa sổ mưa gió đánh vào Chi Na trên người. Khiến cho nàng thân mình vẫn luôn đang run rẩy, cũng không biết là bởi vì sợ hãi vẫn là bởi vì lạnh. Cánh môi phiếm màu trắng, Nhan Bạch ngồi ở Chi Na trước mặt. Tựa hồ là thưởng thức chính mình con mồi gần chết trạng thái. Gợi lên khóe môi, thong thả ung dung đem một cái tinh xảo cái hộp nhỏ cấp mở ra. Bên trong là làm tốt ngàn tầng hộp, dâu tây vị, màu trắng bơ chung hỗn loạn màu đỏ thịt quả. Hương vị có chút ngọt phát nị, chính là Nhan Bạch lại rất thích. Nàng cầm cái muỗng, đem hộp chung đồ vật múc ra tới. Một ngụm tiếp theo một ngụm ăn, làm như ăn uống cực hảo, nghĩ kỹ rồi sao? Nhan Bạch ngước mắt nhìn về phía Chi Na, cực kỳ yêu nhã đem trong tay hộp đặt ở một bên. Nhìn trước mặt Chi Na, ngươi thể trọng là 60 kg. Này huyết lượng ước vì 4200 ml, 4800 ml. Nhan Bạch nói tới đây, tạm dừng một chút, nàng ngước mắt nhìn liếc mắt một cái treo ở trên vách tường đồng hồ. Tựa hồ là tính toán thời gian trôi qua bao lâu. Theo sau chống cằm nhìn trước mặt Chi Na. Thanh âm mềm mềm mại mại lại lần nữa mở miệng. Ngươi huyết lượng đại khái đã sói mòn 700-800 ml. Người mất máu vượt qua 1500 ml trở lên là sẽ chết nga. Nhan Bạch thanh âm lạnh căm căm. Trực tiếp làm trước mặt Chi Na suy sụp sắc mặt. Nàng nhìn trước mặt Nhan Bạch. Trong lúc này, nàng ý đồ tránh thoát dây thừng. Không làm nên chuyện gì, ý đồ làm ra mặt khác chạy thoát biện pháp, tỉ như âm thầm phát tín hiệu thông chi người, chính là đợi lâu như vậy lại như cũ không có phản ứng. Bên này chứng minh, trước mặt thiếu nữ đem hết thảy đều đoán trước tính toán tới rồi. Nàng che chắn nơi này tín hiệu, ta có thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi đến giúp ta cầm máu. Chi Na thanh âm mềm mại khàn khàn. Phảng phất là từ cổ họng ngạnh sinh sinh bài trừ tới thanh âm. Nàng đôi mắt đỏ bừng. Người đều là sợ chết. Tử vong có đôi khi bản thân cũng không đáng sợ. Đáng sợ chính là biết chính mình khi nào sẽ huyết lưu mà chết hết vong. Đang chờ đợi chính mình khi nào tử vong trong khoảng thời gian này nội. Nội tâm sợ hãi là bày biện ra mấy lần tăng trưởng. Làm người thở dốc bất quá tới. Nàng sợ. Nhan Bạch nghe Chi Na nói. Nàng cũng không có động, chỉ là cười tủm tỉm chỉ Chi Na. Tùy theo mở miệng, ngươi không có tư cách để điều kiện, ngươi phải làm chính là dựa theo ta nói. Làm, Chi Na nghe Nhan Bạch ý tứ, tâm lộp bộp một tiếng. Nhan Bạch ý tứ này, rõ ràng chính là làm nàng nắm chặt ở huyết lưu tẫn phía trước. Đem sự tình nói cho nàng, nếu không, ta nói, Chi Na cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Nàng lắc lắc đầu. Dài lâu thở dài một tiếng, tùy theo mở miệng nói, hắn là ta mua, từ một cái tự xưng là hắn mẫu thân nhân thủ mua tới. Ta lấy $1 vạn giá cả mua được tay một cái. Một người, Chi Na tạm dừng một chút, thay đổi một chút từ ngữ. Hết chương.